Vừa dứt lời, hai chân ả ta khẽ dậm, kim hà quanh thân xoay lên một vòng, chỉ chớp động một cái thân hình ả ta đã xuất hiện trên chiếc thuyền vàng ống. Một lát sau, vô số ký hiệu trên bề mặt của chiếc thuyền lóe lên, nó khẽ lắc nhẹ một cái, cả chiếc thuyền vàng rực rỡ liền hóa thành một đạo kim hồng quay về hướng khác, phá không rời đi. Cùng lúc này, Hàn Lập đang ở trên đường trở lại Lam Bộc Thành. Hạng nàng ngắm nhìn một khối đá màu xanh lục trên tay, vẻ mặt cười vô cùng đắc ý. Để phòng ngừa những việc không đáng phát sinh, hạng cố ý không quay lại theo đường cũ, mà bay một vòng thật lớn, mới theo một hướng khác trở về trong thành. Hàng Lập ngắm nhìn thêm một chút, cổ tay hắn khẽ lắc, linh quang lóe lên, hòn đá màu xanh lục biến mất không thấy bóng dáng. Tay khác lại lấy ra một khối khoáng thạch loang lộ hai màu trắng đen, xem kỹ lại thì đúng là một khối dị ma kim. Nhìn vật này trên tay, khuôn mặt hắn không giấu nổi vẻ tươi cười. Khối dị ma kim này do những con khôi lỗi khai thác được ở mỏ quặng, mà số lượng khai thác được chẳng những không hề ít hơn số thu được từ đám người vô ương, hơn nửa phân nửa trong số đó đều chứa tinh cầu đặc biệt. Sau khi Hàn Lập dùng thần niệm kiểm tra những khối dị ma kim mới thu được này, trong lòng hắn hưng phấn khó cách nào tả được. Có nhiều dị ma kim biến dị như vậy, chỉ cần luyện hóa hết địa âm sát khí chứa trong đó, cùng đủ để hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Điều này có nghĩa là đã giúp hắn tiết kiệm được hơn ngàn năm khổ tu, thậm chí là còn nhiều hơn. Kết thúc phần 412 của bộ truyện Phàm Nhân Thù Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.